Thiên Cơ lão nhân lao ra khỏi nhà, nhìn Triệu Thiên Đạo và Khương Thị đều thất bại. Sắc mặt trầm xuống, lão nhìn Trần Thiên Hạo, không khỏi nhíu mày, sau đó lại nhìn Thanh Long đang nhấc xích sắt Chu Tước tay cầm dao găm đứng sau lưng Trần Thiên Hạo. Thiên Cơ lão nhân không khỏi hoảng sợ, sư phụ, bọn họ đánh chết Khương Thị, mau giết chúng. Triệu Thiên Đạo bò dậy oán độc nói, Thiên Cơ lão nhân đứng đó, mặt mày tái mét, sư phụ, người sao vậy, mau ra tay đi. Thiên Cơ lão nhân hoảng sợ quay đầu đá bay Triệu Thiên Đạo. Lão như vừa nhìn thấy ác quỷ, cả người run rẩy. Lão bước từng bước đến chỗ Trần Thiên Hạo, Triệu Thiên Đạo cảm thấy khó hiểu, bịch, Thiên Cơ lão nhân quỳ xuống đất, vương, thuộc hạ đáng chết, vương. Triệu Thiên Đạo kinh ngạc nhìn Trần Thiên Hạo, tất cả sự khó hiểu đều biến mất. Chiến thần Đông Hoang, ai dây vào được chứ? Nhà họ Triệu ở Nam Thành một tay che trời, hoang tưởng có thể lật đổ nhà họ Trần. Hóa ra người ta chỉ dùng thân phận tầm thường để trêu đùa mình thôi. Nhìn Triệu Vô Cực nằm run rẩy dưới đất, nghĩ đến sự hoảng sợ trong điện thoại của Triệu Vô Quân. Triệu Thiên Đạo vội vàng bò đến trước mặt Trần Thiên Hạo. Chiến thần, thằng hai nhà tôi có mắt như mù, xin cậu bớt giận. Trần Thiên Hạo không thèm quan tâm đến bọn họ, bước vào trong nhà, ngồi trên ghế thái sư tự pha cho mình một chén trà. Tôn Tư Minh cũng hoang mang, đứng trong vườn nhìn cả nhà họ Triệu, người chết người quỳ, lão ta cũng quỳ xuống. Nghĩ đến nhà họ Trần không chọc họ, họ cứ đi chọc đối phương, sau đó lão ta bắt đầu tự tát mình. Luôn miệng cầu xin, là do nhà họ Triệu, bọn họ bảo chúng tôi hại nhà họ Trần. Đều tại họ, không liên quan đến chúng tôi. Tên Tôn Tư Minh này nói thật cũng có chút tác dụng đó, cách chương.